Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1164, thức hải dung hợp cùng mộng huyễn thế giới, góc truyện audio.com, thì ra là thế, Dương Lỗi rốt cục hiểu được nguyên nhân vì sao Tuyết Lang biết rõ mình không địch lại vẫn liều mạng, nguyên lai là như thế, vẫn nhờ có Tiểu Lang cứu tính mạng của mình, đây có thể nói là tạo hóa, có nguyên tất có quả, mình thu Tiểu Lang làm sủng vật nên mới được cơ hội như vậy, nếu lúc ấy mình ghét bỏ Tiểu Lang, bỏ rơi nó, như vậy hôm nay sẽ không có kết quả may mắn như thế. Sau đó hắn nhìn thấy Tuyết Lang hướng chỗ mình cúi người thi lễ, sau đó linh hồn nhập vào mi tâm của Tiểu Lang, linh hồn lực hoàn toàn dung nhập cùng linh hồn Tiểu Lang. Linh hồn Tiểu Lang không ngừng thuế biến, trở nên cường đại, uy áp ngày càng khủng bố. Đột phá, chẳng lẽ cần đột phá tới trình tự ngụy thánh? Dương Lỗi vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới Tiểu Lang tăng tu vi nhanh như vậy, còn có kỳ ngộ như thế, nhưng nói tới vấn đề này, số mệnh của Tiểu Lang thật không kém, tựa hồ còn may mắn hơn hắn đi. Đột phá, này điều này sao có thể, lại hy sinh linh hồn của chính mình đi thành toàn một Tiểu Lang. Thấy một màn này, Lưu Hồng Binh vô cùng giật mình. Hắn rất rõ ràng dù chỉ còn lại linh hồn, nhưng vẫn có thể tiếp tục tu luyện, không ngừng lớn dần, bởi vì Tinh Không Tuyết Lang bộ tộc có linh hồn lực rất cường đại, nếu chiếm được công pháp tu luyện thích hợp sẽ càng thêm mạnh mẽ. Lại không nghĩ tới Tuyết Lang cam nguyện buông tha bản thân, thành toàn đời sau, điều này làm cho hắn vô cùng rung động. Không sai, rất không tệ. Tô Nhiên chợt lên tiếng nói, Sư Tôn, Dương Lỗi, không thể lưu lại Lưu Hồng Binh, Tô Nhiên lạnh lùng nói, Sư Tôn ta đã biết nếu Sư Tôn nói như vậy thì tiêu diệt đi. Nói xong tay phải hắn bắn ra một đạo kim sắc hỏa diễm, nháy mắt đánh tan tàn hồn của Lưu Hồng Binh, thậm chí không có hắn cơ hội nói chuyện. Chỉ đáng tiếc số của cải khổng lồ của Lưu Hồng Binh a hát. Dương Lỗi cảm thán nói. Tiền tài đều là vật ngoài thân, nếu không phải do cố gắng của mình thu hoạch được như vậy dù cho ngươi thành công, cũng sẽ không lâu dài, ngươi muốn nhanh chóng đề thăng, phải trải qua tu luyện, nhất định đi theo con đường thực tế, đừng luôn nghĩ ngợi tài vật ngoài ý muốn. Tô Nhiên trừng mắt nhìn Dương Lỗi, nói, thông qua đường ngang ngõ tắt lấy được ưu đãi, cuối cùng sẽ trở thành nguồn gốc thất bại của ngươi. Nghe được lời nói của Tô Nhiên, bề ngoài Dương Lỗi tỏ vẻ đồng ý, kỳ thật đáy lòng không cho là đúng, đối với hắn mà nói tu luyện là tu luyện, nhưng của cải chỉ cần có biện pháp đạt được chính là chuyện tốt, đâu cần biết từ đâu mà có. Người phải nhớ kỹ tu luyện cho tới bây giờ đều là chính mình cố gắng, đừng mãi nghĩ chỉ một lần là xong, có câu nói dục tốc bất đạt, trước kia ngươi tu luyện có chút nóng nảy, nếu ta suy đoán không sai sở dĩ ngươi mạo hiểm đánh chết Lưu Hồng Binh cũng là vì gia tăng tu vi đi. Tô Nhiên nhìn Dương Lỗi nói. Thực lực của ngươi đã đạt tới cực hạn, nếu còn không tìm được ngũ hành bổn nguyên, đó cũng không phải chuyện tốt, bởi vì một khi ngươi không còn cách nào áp chế, cho dù tu vi tiếp tục đột phá nhưng đan điền của ngươi sẽ bị hủy, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Sư Tôn yên tâm, ta cảm giác muốn gia tăng tu vi cũng không phải là chuyện dễ dàng, trước khi đan điền chưa chữa trị, căn bản không có khả năng đề thăng. Dương Lỗi cười nói, hơn nữa ta đặc biệt áp chế tốc độ chuyển biến pháp lực cho nên Sư Tôn hoàn toàn không cần lo lắng. Tiểu Lang, hiện góc truyện audio.com, tại ngươi cảm giác như thế nào? Dương Lỗi phát hiện Tiểu Lang thăng cấp, hình thể bên ngoài cơ hồ giống như đúc Tinh Không Tuyết Lang, chỉ có chút khác biệt ở mi tâm mà thôi, nếu như không nhìn kỹ căn bản không có biện pháp phân biệt được. Chủ nhân, ta rất cao hứng. Cao hứng cái gì? Dương Lỗi sửng sốt hỏi. Hiện giờ thực lực Tiểu Lang đã đạt tới Ngụy Thánh Tam Giai, có thể bảo vệ chủ nhân, Tiểu Lang không còn là sủng vật vô dụng nhất của chủ nhân. Lời của Tiểu Lang làm Dương Lỗi ngạc nhiên, ý nghĩ trong lòng hắn chỉ đơn giản như vậy sao? Nhưng mình đã có thời gian dài không quan tâm Tiểu Lang, thậm chí còn không nhớ tới nó, nếu không có Tinh Không Tuyết Lang xuất hiện, hắn cũng không biết Tiểu Lang có bối cảnh cường đại như vậy. Tiểu Lang, kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần làm như thế, hiện tại thực lực của ngươi đã đột phá Ngụy Thánh, ta chưa từng chiếu cố qua ngươi, cho nên ngươi không cần lưu lại nơi này, có thể tự tìm kiếm tiền đồ cho chính mình. Dương Lỗi chuẩn bị xóa bỏ khế ước với Tiểu Lang, dù sao trước kia là do hắn ép buộc nó ký kết khế ước, hơn nữa hắn chưa từng chiếu cố cho nó, mà tính mạng của hắn lại nhờ có Tiểu Lang cứu viện, như vậy trả lại tự do cho nó cũng là việc đương nhiên. Chủ nhân, ngươi không cần Tiểu Lang sao? Nhìn thấy Dương Lỗi muốn giải trừ khế ước với mình, ánh mắt Tiểu Lang đáng thương mong chờ nhìn Dương Lỗi, nhìn qua tội nghiệp đến cực điểm, thật giống như đứa trẻ bị cha mẹ mình từ bỏ không cần đến. Tiểu Lang, hiện tại thực lực của ngươi đã đạt tới Ngụy Thánh Tam Giai, hoàn toàn không cần tiếp tục làm nô lệ của ta, hơn nữa ngươi đã cứu tính mạng của ta, ta không thể quá ích kỷ. Dương Lỗi giải thích, không, chủ nhân, ngươi đừng vứt bỏ Tiểu Lang được không, hiện tại Tiểu Lang thật lợi hại, có thể bảo vệ được chủ nhân. Tiểu Lang nhìn Dương Lỗi nói, Nếu chủ nhân không cần tiểu lang sống sót không còn ý nghĩa gì, chủ nhân là tín ngưỡng của tiểu lang từ đó tới bây giờ, hiện giờ chủ nhân không muốn tiểu lang chỉ có cái chết. Dương Lỗi nghe xong hoảng sợ, ai, cuối cùng hắn thở dài, nói, tiểu lang, kỳ thật ngươi không cần phải như thế. Chủ nhân, ngươi muốn đổi tiểu lang đi sao? Có tình có nghĩa, đây là tạo hóa của ngươi, Dương Lỗi, ngươi cũng không cần từ bỏ nó, sau này nó sẽ có trợ giúp cực lớn đối với ngươi. Tô Nhiên lên tiếng nói. Chủ nhân, yên tâm, ta sẽ không đuổi ngươi đi tiểu lang, ngươi là một trong những sủng vật tốt nhất của ta. Dương Lỗi chợt nhớ tới Liễu Phần Hỏa cùng Điền Thi Vận đang tu luyện trong mộng huyễn thế giới, mà Điền Thi Vận luôn tu luyện trong thức hải của hắn, không biết có bị thương hay không, thời gian trước thức hải của hắn biến đổi lớn, nếu lúc đó hắn không vượt qua sẽ rơi vào hoàn cảnh chỉ biết giết chóc cùng phá hủy. Đương nhiên lúc đó thức hải biến đổi lớn cũng làm cho hắn biết thức hải cường đại khủng bố, hiện tại hắn muốn thử đem thức hải dung hợp cùng mộng huyễn thế giới, nếu có thể thành công, như vậy thực lực của hắn sẽ tăng vọt thật lớn, trở thành một thế giới do ý thức chuyển hóa, đến lúc đó hắn sẽ thật sự trở thành sáng thế thần, muốn sáng tạo thứ gì cũng có thể làm được. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, nếu thật sự đạt tới tình trạng kia, sẽ quá kinh khủng. Thế giới nằm xen lẫn giữa hư ảo cùng chân thật ngẫm. Góc truyện audio.com lại vô cùng khủng bố, cách chương.